Khí thiếu tu tiên, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354 cầu cứu tín hiệu canh 1. Hạ Ngọc Phổ mấy người lập tức tiến lên nâng dậy Khổng Phượng Quân. Người sau ánh mắt ảm đạm, nàng rất sớm liền nghe nói qua Khải Lạc Tư uy danh, vẫn luôn tưởng khiêu chiến một chút, lần này có cơ hội, nhưng không nghĩ tới chính mình cư nhiên nhanh như vậy liền bị thua. Sư muội, người chân chính thực lực tuyệt đối sẽ không thua cấp đối phương. Nếu không phải ngươi vừa mới vì chém giết yêu ma Mai Nhĩ Duy Nhĩ, tiêu hao đại lượng linh lực, ngươi tuyệt đối sẽ không thua cho hắn. Hạ Ngọc Diễm phát hiện nàng tinh thần thượng tựa hồ chịu đả kích, vội vàng ra tiếng an ủi, còn lấy ra chữa thương cùng khôi phục linh lực đan dược uy nàng ăn. Những người khác cũng sôi nổi an ủi, tiên nữ tông ra một vị thiên kiêu không dễ, nếu là vị này thiên kiêu bởi vậy nản lòng đi xuống, đối tiên nữ tông cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Các người không cần lo lắng cho ta còn không đến mức như vậy yếu ớt. Biết các sư tỷ muội trong lòng lo lắng, Khổng Phượng Quân hơi rũ đôi mắt nói. Chính là, Hạ Ngọc Diễm cảm thấy nàng hiện tại bộ dáng nhưng không giống không có việc gì bộ dáng. Không có gì chính là, thắng bại là binh gia chuyện thường, hiện tại đánh không lại hắn, không đại biểu ta về sau đánh không lại. Khổng Phượng Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, đánh gãy nàng lời nói. Ánh mắt so dĩ vãng càng thêm kiên định có thần. Sư muội, người có thể có như vậy giác ngộ, sư tôn nhất định sẽ thật cao hứng. Hạ Ngọc Diễm xem nàng nhanh chóng tỉnh lại lên, trong lòng cũng thay nàng cao hứng. Bất quá, nàng lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Khải Lạc Tư như vậy cường, chỉ sợ yêu cầu các ngươi mấy cái thiên kiêu liên thủ. Nhưng cứ như vậy, mặt khác môn phái đệ tử tuyệt không phải yêu ma thiên kiêu đối thủ, hình thức đối chúng ta thực bất lợi. Ta biết, Khổng Phượng Quân nhăn lại mỹ nhân mi, chính là nhìn về phía cực phẩm linh thạch quặng phương hướng, nàng cũng có một chút nhàn nhạt không cam lòng. Nếu Tử Tiêu Tông hoặc mặt khác môn phái ở chỗ này thì tốt rồi, kia ba cái môn phái cũng không biết sao lại thế này, cứ nhiên đến bây giờ đều không có nhìn đến bóng người. Hạ Ngọc Diễm bất mãn mà nói, đến nỗi Thần Ma Tông cùng U Ma Cung, bọn họ không phải một đường, tự nhiên sẽ không trông cậy vào bọn họ. Liền tính bọn họ tới, chỉ sợ cũng không phải yêu ma Khải Lạc Tư đối thủ. Khổng Phượng Quân tố nhã trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt, khuôn mặt u sầu. Hạ Ngọc Diễm giật mình nói, liền nguyên nhiên cũng không phải đối thủ của hắn sao. Khổng Phượng Quân tiếc nuối mà lắc đầu, nguyên nhiên cho ta cảm giác tuy rằng cường, nhưng là Khải Lạc Tư càng cường, cực phẩm linh thạch quặng, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Như vậy từ bỏ rất đáng tiếc, vạn nhất bên trong có cái kia đồ vật. Hạ Ngọc Phổ muốn nói lại thôi, có kia đồ vật nói, này linh thạch quặng liền chân quý, hơn nữa cơ suất còn rất cao, bình thường linh thạch quặng, bao gồm thượng phẩm linh thạch quặng, xuất hiện cơ suất đều rất thấp, nhưng là cực phẩm linh thạch quặng, ít nhất có 8 phần cơ suất, đây cũng là các nàng không muốn từ bỏ nguyên nhân chi nhất. Một khi rơi vào Khải Lạc Tư trong tay, lại cướp về cơ suất không cao. Khổng Phượng Quân nhìn về phía Lương Mộc Hành cùng Sài Thừa Vận. Từ nàng bị Khải Lạc Tư đánh bại lúc sau, hai người nguyên bản không kiên định thần sắc, càng thêm do dự lên, nếu không phải cực phẩm linh thạch quặng đồ vật câu lấy bọn họ, chỉ sợ đã từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính, kia đồ vật tuy rằng chân quý, nhưng là cũng không có chư vị sư tỉ muội tánh mạng chân quý, bọn họ cũng không phải cái gì hợp tác hảo đối tượng, đợi lát nữa hỗn loạn lên, đại gia nhớ rõ ra bên ngoài vây chạy. Ta sẽ một bên yểm hộ các ngươi. Tử Tiêu Tông đệ tử thấy tình thế không sai biệt lắm, hiện tại đúng là bọn họ xuất hiện tốt nhất thời cơ. Hai vị sư thúc tổ lại chậm chạp không có động tác, nhịn không được hỏi. Hai vị sư thúc tổ, chúng ta hiện tại không ra đi sao? Tam đại môn phái hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, muốn đánh lại đánh không lại bọn họ, không nghĩ đánh lại không bằng lòng từ bỏ linh thạch quặng. Chúng ta hiện tại ra mặt, bọn họ nói không chừng sẽ cảm kích chúng ta. Đúng vậy, cứ như vậy liền không tính chúng ta đoạt bọn họ linh thạch quặng. Thường Tiểu Tiểu cũng phụ họa gật gật đầu. Hiện tại đi ra ngoài, bọn họ không chỉ có sẽ không cảm kích chúng ta, còn sẽ cho rằng chúng ta là cố ý. Chờ một lát các ngươi sẽ biết. Cao Hàn nhìn chằm chằm Sài Thừa Vận cùng Lương Mộc Hành động tác. Dứt lời, Lương Mộc Hành đột nhiên hướng bầu trời gửi đi tín hiệu. Gì, Lương Mộc Hành đang làm gì? Hắn tự cấp mặt khác môn phái thế lực truyền lại tín hiệu, khí tinh cốc ít người, những người khác nhìn đến khẳng định có thể nghĩ đến, bọn họ không phải ở cầu cứu người một nhà, nơi này cũng có đánh cuộc thành phần ở bên trong. Cao Hàn cười cười, đáng tiếc vận khí không tốt, nếu Bạch Vân Cốc cùng đan môn người ở phụ cận, đã sớm xuất hiện. Nói như vậy, bọn họ không tính toán từ bỏ này cực phẩm linh thạch quặng, thực sự có dũng khí. Thường Tiểu Tiểu hâm mộ mà nói, cái kia Khải Lạc Tư như vậy lợi hại, bọn họ còn muốn kiên trì. Không phải dũng khí, hẳn là vẫn là có chút át chủ bài. Cao Hàn lắc đầu, thiên kiêu nếu là không một chút át chủ bài, còn có thể xem như thiên kiêu sao? Chúng ta đây còn ra không ra đi nha. Thường Tiểu Tiểu không biết bọn họ như vậy muốn trốn đến khi nào. Tuy rằng xem diễn cũng rất có ý tứ, nhưng là các sư thúc thực lực như vậy cường, hắn cảm thấy đánh cái này Khải Lạc Tư hẳn là không có vấn đề. Lại qua một hồi, Thường Tiểu Tiểu đợi một hồi cũng không nghe hắn tiếp theo nói một hồi là bao lâu, đành phải mắt trông mong mà nhìn. Nhân loại thế lực còn có vài cái không có xuất hiện, yêu ma nhóm không nghĩ cho bọn hắn lại phiên bản cơ hội, ngay cả bị thương nặng Mai Nhĩ Duy Nhĩ cũng thượng, cùng đồng dạng trọng thương Hoắc Phổ cuốn lấy Khổng Phượng Quân. Khổng Phượng Quân nguyên bản tường cấp tông môn đệ tử đánh yểm trợ, bị hai người theo dõi, ngược lại bị hạn chế ở. Yêu ma nhóm khí thế bởi vì Khải Lạc Tư xuất hiện đại trướng, cư nhiên đem Hạ Ngọc Diễm các nàng cũng cuốn lấy. Bất quá nhất xui xẻo vẫn là Sài Thừa Vận, hắn bị Khải Lạc Tư theo dõi. Sớm nghe nói về cực thượng tông đao tu rất lợi hại, hôm nay liền làm ta kiến thức, mặc làm ta thất vọng. Khải Lạc Tư cầm trong tay đại đao, dứt lời liền không cho Sài Thừa Vận nói chuyện cơ hội, một đao chém ra, ánh đao sát sát. Sài Thừa Vận vội vàng ngăn cản. Bị chân đến lui về phía sau một bước, nâng lên liền nhìn đến đối diện Khải Lạc Tư lộ ra thất vọng biểu tình. Bất quá như vậy, bị xem nhẹ phẫn nộ nháy mắt tràn ngập ở Sài Thừa Vận trong lồng ưng. Ực, hắn tốt xấu cũng là nhân loại thiên kiêu, đều có thiên kiêu kiêu ngạo, bị một cái yêu ma như thế xem thường, nháy mắt liền bạo phát. Hắn không phải Khải Lạc Tư đối thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhìn thoáng qua, phải ra cái này kết luận. Không có một tia do dự. Phẫn nộ chỉ là tạm thời tăng lên hắn khí thế, không cần thiết một lát, nhất định thua. Một cái trong lòng không đủ cường đại người, Trung Ly Đình Châu xem đều lười đến xem. Phảng phất vì xác minh hắn nói, lưỡng đạo ánh đao nhanh chóng mà va chạm ở bên nhau, bất quá hai tức, trong đó một đạo liền vỡ vụn, Sài Thừa Vận bị dư uy quét đến, liên tiếp lui ra phía sau mấy chục bước, khóe miệng tràn ra tơ máu. Đối diện Khải Lạc Tư lại mặt không đổi sắc, một thân nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, thất vọng mà nói. Ta phía trước cũng cùng cực thượng tông một người thiên kiêu đánh quá, người kia có vài phần bản lĩnh, cuối cùng hắn vẫn là bại bởi ta, người so với hắn còn không bằng, cực thượng tông thiên kiêu, bất quá như vậy, thật là tiếc nuối. Người bất quá là ỷ vào vận khí tốt, nếu hiện tại là ta cực thượng tông đỉnh cấp thiên kiêu đứng ở chỗ này, người phải thua không thể nghi ngờ. Sài Thừa Vận giao nha nghiến răng, cực thượng tông đỉnh cấp thiên kiêu, ta Khải Lạc Tư sớm hay muộn sẽ đi khiêu chiến, đến nỗi ngươi, giết ngươi như ngắt chết một con kiến, hôm nay, song động bí cảnh đó là ngươi chờ nơi táng thân. Khải Lạc Tư binh khí chỉ vào hắn, ngạo khí đông lạnh nhiên mà nói. Yêu ma nhóm lập tức phụ họa phát ra tiếng gọi ầm ĩ. Khải Lạc Tư, giết những người đó loại, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Sài Thừa Vận phát ra phẫn nộ gào giống, hắn đường đường cực thượng tông thiên kiêu, cư nhiên bị yêu ma thiên kiêu so sánh con kiến, sau này hắn chính là tồn tại từ bí cảnh đi ra ngoài, còn có cái gì thể diện gặp người. Theo một tiếng bạo giống, Sài Thừa Vận trước người đao nháy mắt bộc phát ra một đoàn mãnh liệt quang mang phát ra hơi thở không ngừng bò lên. Chung quanh yêu ma cùng nhân loại mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua, cổ lực lượng này hào cường đại bộ dáng. Khải Lạc Tư có thể tiếp được sao? Sài Thừa Vận có thể hay không thành công? Sớm hẳn là như thế, cổ lực lượng này bùng nổ đồng thời, Khải Lạc Tư đôi mắt trong nháy mắt sáng, trong mắt còn có một tia cuồng nhiệt, hắn khát vọng cùng sở hữu thiên kiêu cường giả giao thủ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chỉ có không ngừng cùng cường giả giao thủ mới có thể tăng lên chính mình. Cuồng phong cuốn lên Khải Lạc Tư đầu tóc cùng quần áo. Lộ ra một chương đao tước dịu đục kiên nghị khuôn mặt, một tiếng hét to, trong không khí linh lực nháy mắt bị hắn lôi kéo lại đây, như gió xoáy giống nhau xoay quanh ở lưỡi đao thường. Yêu ma đi tìm chết đi, Sài Thừa Vận thân ảnh bỗng nhiên bay đến càng cao địa phương, thân thể lại như lưu tinh từ Khải Lạc Tư đỉnh đầu vuông góc rơi xuống. Đao mang bùng nổ, giống như một đoàn mặt trời chói chang, cùng xông lên chém ra một đao Khải Lạc Tư đụng phải. Kia một đao giống một cái phong long, quay quanh ở Sài Thừa Vận mặt trời chói chang giống nhau ánh đao thượng, long đầu xé gào thét, thân thể đem đao mang càng chiền càng chặt, càng chiền càng chặt. Rắc một tiếng, giống kính mặt vỡ vụn thanh âm, đao mang không có thể phá tan phong long, như rơi xuống hoa trong gương, trăng trong nước, chiếu ra Sài Thừa Vận không thể tin tưởng biểu tình. Sao có thể, không có gì không có khả năng, ngươi cường, ta so ngươi càng cường, cá lớn nuốt cá bé, các ngươi nhân loại không phải càng minh bạch đạo lý này. Khải Lạc Tư ngạo nghễ đứng thẳng với không, khi phách tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Thừa Vận bị tức giận đến phun ra một búng máu. Lương Mộc Hành nhìn đến Sài Thừa Vận bại, đôi mắt lóe chợt lóe, tung ra một kiện pháp bảo đến Môn La trước mặt, ở pháp bảo nổ mạnh nháy mắt, thân ảnh nhanh chóng đi vào Phan Tuấn hai người trước mặt, nắm lên bọn họ bỏ chạy. Há biết sớm có yêu ma thiên kiêu phòng bị hắn, đúng là bị hắn bắn thương Mai Nhĩ Duy Nhĩ, vì phục một mũi tên chi thù, hắn đôi mắt cơ hồ không có rời đi qua hắn tầm mắt. Cho nên hắn động tác một có biến hóa, hắn liền bỏ xuống Khổng Phượng Quân xông tới. Cút ngay, Lương Mộc Hành đôi mắt đỏ đậm, lưu lại ngươi mệnh tới, Mai Nhĩ Duy Nhĩ trong tay trường thương đâm ra. Vì tránh đi hắn công kích, Lương Mộc Hành chỉ có thể sau này lui, mà này một lui lại mất đi chạy trốn cơ hội, Môn La cũng đuổi theo, ba người nháy mắt bị hai cái yêu ma thiên kiêu vây quanh. Sư huynh, Phan Tuấn sợ tới mức lá gan đều mau phá. Mặt khác môn phái vì cái gì còn không có tới, liền tính ra người là Tử Tiêu Tông cũng hảo, Tử Tiêu Tông nguyên nhiên thực lực như vậy cường, hẳn là có thể đánh thắng cái này Khải Lạc Tư. Bất quá Phan Tuấn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, Môn La cùng Mai Nhĩ Duy Nhĩ mục tiêu cũng không phải hắn cùng một vị khác sư đệ, hai cái bình thường tu sĩ, bọn họ còn chướng mắt. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là Lương Mộc Hành. Quảng cáo, cách chương.